Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được thương chào những admin và những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực. Anh chào các em nhé. Hello với đoàn thu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư làng quê, bao gồm hai tập của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu, mang tên là Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Để mà nói về tác giả Nguyễn Khắc Hiếu thì có lẽ là các bạn nên nhớ một điều, đó là tất cả các tác phẩm của Nguyễn Khắc Hiếu đều xuyên suốt quanh một cái cậu bé. Một cái cậu bé mà từ bé đã có duyên với nghề pháp, mà nghề thầy pháp mà anh không nhớ chính xác cái tên cái bộ đó là bộ gì nhỉ Hiếu nhỉ? Đó, và xung quanh những cái năm tháng từ lúc bé cho đến lớn đó, thì quanh quê nội quê ngoại của Hiếu đó xảy ra những cái sự ma quái. Và Hiếu cùng với những người trong cái huyền môn xử lý những cái điều đó. Thì đó là cái mô típ của nó. Và cái bộ Thần Nổ Làng Phúc Lễ Huyệt Âm Binh này cũng nằm trong cái mô típ chuyện như vậy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khắc Hiếu, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn đang ghi ở phần bình luận bên Facebook, theo dõi, chia sẻ với tác giả Khắc Hiếu về mọi vấn đề. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của truyện ma pháp sư làng quê Thần Nổ Làng Phúc Lễ, tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Những đợt gió bắc đầu mùa tràn về, bầu trời ngày hôm ấy âm u ảm đạm xám xịt, mưa phùn lất phất. Đâu đó trong làng Phúc Lễ, tiếng xe cộ đi lại trên đường. Những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, cả những bà những cô bịt kín mít, đi con xe lít đưa đám trẻ con về nhà sau buổi học. Tiếng máy xúc, tiếng hò hét, tiếng thúc giục váng lên cả làng. Ở mảnh đất cuối làng đang có mười mấy con người tay cuốc tay xẻng, có người đánh máy xúc, đang hì hục đào bới gì đó. Một người đàn ông trung niên đầu đội mũ cối, tay cầm cuốc, hai chân quần dài sắn quá đầu gối, đứng chỉ đạo. Kìa, thằng Dương, thằng Luyện, hai thằng đào chỗ đó được rồi, chạy qua góc kia, cởi rộng ra giúp bác, chèn gạch đá vụn vào để giữ nhớ. Bác Tài ơi, bác Tài lái máy xúc ư, cho em 3 màu gầu múc ở cái đoạn này lên cho em với. Đám người cứ thế hò nhau, chỉ đông chỉ tây, chạy đi chạy lại cứ như là đang chuẩn bị làm cỗ cưới. Người đàn ông đội mũ cối tay cuốc, mắt nhìn, miệng chỉ đạo, ấy chính là ông Mạnh, trưởng của dòng họ Trịnh trong làng. Đang lúc mọi người đào bới hăng say, mặc kệ trời gió rét, thì ở đâu có mấy người đi đến. Một người trung niên bước ra, giọng quát mắng. Này, mấy cái người kia, làm cái gì ở đất nhà tôi thế? Ai cho các người đào sới lên thế này? Dừng lại ngay. Nghe tiếng hô hoán ngăn cản, đám người nhà ông Mạnh dừng tay. Ông lái máy xúc thuê cũng nghẹt ra, mở cửa buồng lái, gãi đầu gãi tai. Ông Mạnh từ dưới cái hố leo lên, mắt nheo nheo nhìn đám người. Trời vào đông lại đổ về cuối chiều, đã bắt đầu nhập nhẹm. Mất một lát mới nhìn ra ấy là ông Hậu bên cánh nhà họ Cao. Ai nấy lúc này mặt hầm hầm đi tới. Mấy thằng thanh niên còn đang lăm lăm cái gậy to như cái cổ chân. Trên thân còn đóng mấy cái đinh, trông như là mấy cái cây để làm giàn giáo xây nhà. Thấy đám người ấy khí thế hùng hổ, chỉ còn thiếu nước lao vào tần nhau. Ông Mạnh cùng với phe người nhà tay cuốc tay xẻng sấn sổ lại. Ông Mạnh đối mặt với ông Hậu. Chúng tôi đang làm việc, ông dẫn người đến phá là có cái cớ gì hả? Định phá hoại công trình nữa hả? Ông Hậu trợn mắt, giơ tay ra chỉ mặt ông Mạnh. Thế ông có biết là ông đang đào bới trên đất nhà tôi không? Hả? Đất này là đất nhà tôi, có sổ đỏ đàng hoàng. Ông có tin là tôi gọi công an xã xuống gồ cổ hết cái đám nhà ông lại không? Ông Mạnh vốn hơn ông Hậu 2 tuổi, lại bị ông Hậu chỉ tay vào mặt mà mắng, thì nổi máu nóng gạt phắt tay ông Hậu ra. À, mẹ thằng danh con này, mẹ thằng danh con, mày chỉ ai? Này, chỉ cái đầu bố mày. Bọn tao làm việc bọn tao, tìm đồ thuộc về bọn tao, chứ tao đã mang đất nhà mày đi bán được sọt nào chưa? Mà mày làm ầm lên, mày thích gây chuyện phải không? Phong, giỏi, giỏi thì mày vào đấy, mày giỏi. Đang lúc nói chuyện rất lịch sự, thế mà tự dưng bị chửi xối xả vào mặt. Ông Hậu cũng cáu. Ở hay cái ông này, đã làm sai lại còn lên tiếng dọa nạt thách thức. Tôi đang nói chuyện bình thường, lịch sự chứ tôi đã văng tục câu nào. Mà ông lại nói với tôi là thằng danh con. Thế chẳng phải cái năm đấy ông hơn có mấy tuổi nhưng mà học đúp, thì chẳng học cùng chúng tôi thì chẳng còn danh con cái gì. Cứ thế người lớn trẻ nhỏ ôm tỏi cả một góc làng. Mấy bà trong hội buôn chuyện đi làm đồng về muộn, thấy rôm giả cũng chạy lại hóng. Đủ thứ chuyện được các bà ấy dựng lên xì xào. Bác Hậu ơi, cái đất này ngày xưa là của cố nội nhà bác Mạnh đấy. Em nhớ rõ ràng là cái đứa em bên họ nội nhà bác, chị em con dì con già với họ ngoại nhà ông anh kết nghĩa với ông bạn nhà em kể cho em như thế cơ mà. Không sai được đâu. Một bà khác lại bảo, bà nói thế nào? Cái đất này em nhớ rõ ràng là năm ấy cán bộ xã trao tay sổ đỏ cho ông cụ thân sinh nhà bác Hậu cơ mà. Thế là mấy bà nắm lắm mồm lại đứng đấy mà chõ mỏ buôn, mỗi người một câu. Cuối cùng người của hai dòng họ không có cãi nhau nổi nữa mà lao vào nhau tận nhau tới tấp. Mấy con mụ kia chỉ chờ có thế là bắt đầu rút điện thoại di động. Alo, ôi giời ơi, ôi giời, công an xã à? Vâng, ôi giời ơi, xuống ngay, ở làng Phúc Lễ nó đánh nhau chết rồi đến này. Ôi giời ơi, đông lắm, chết đấy, cảnh cho người tới ngay, chứ không thì chúng nó chết chạy mẹ kệ mẹ nhà chúng nó mà nó phá mẹ nát ruộng rau nhà em. Trụ sở công an xã cách làng cũng chỉ có vài trăm mét, chỉ độ 5 phút. Người ta đã có mặt đưa toàn bộ người của hai họ lên đồn công an để làm tường trình. Thằng Dương, thằng Luyện, hai thằng ấy nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy. Được một đoạn thì bất ngờ thằng Luyện vấp phải cái gì, ngã bổ chừng. Nó bị anh công an xã đuổi theo, túm lại. Lúc bị đưa đi, nó còn đảo mắt nhìn xem. Thì nó thấy có cái góc cạnh như là góc của miếng bê tông đổ ở trong khuôn. Nó ghi nhớ đúng vị trí ấy, để chờ lúc nào ra xem lại là cái gì. Lúc bấy giờ, ở trong ngôi nhà ngói ba gian ven làng Phúc Lễ, thầy Phong đang đứng nhảy dây ở ngoài sân, miệng lẩm bẩm đếm. 100, 101, 102, 103, 105. Mình đếm thiếu nhịp nào nhỉ? Đột nhiên ở ngoài cổng nhà thầy, tiếng con xe máy bành bạch ầm ầm chạy vào. Ông quay phát ra. Thằng Tiến, tiền sư mày, thầy bảo bao lần rồi, tao ngoài 70 sắp xuống lỗ rồi mà mày cứ làm tao đau đầu thế hả con? Con xe Exciter chạy vào góc sân. Thằng Tiến người leo đeo như cái xào bước xuống, vẫn còn mặc áo công nhân xưởng may. Nghe thầy chửi thì cười khành khạch. Thầy lại chả thích phóng xe máy này quá chứ, mà còn bảo đau đầu. Hay là thầy mua một cái đi, con đưa thầy đi đua xe, bốc đầu. Thầy Phong bị thằng đệ tử nói đúng tim đen, thấy nhột nhột nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Thầy mày mà lại đi làm dăm ba cái trò vớ vẩn đi, vớ vẩn, gơm. Mày tưởng thầy mày là ai? Thằng Tiến ngồi xuống mái hiên, cầm bình nước nhân trần, rót một cốc to, ực một hơi cạn sạch. Đoạn nó tiến lại. Thầy ơi, bà nãy đi về nhá, con thấy công an người ta giải mấy người lên đồn đấy thầy ạ. Hình như là có bác Mạnh với bác Hậu ấy. Ông thầy Phong vẫn nhảy dây. Ôi giời, hai thằng cha đấy nó lại đánh nhau chứ cái gì. Hai thằng đấy nó thù nhau. Từ lúc tao về đây, tao đã thấy chả biết vướng mắc cái gì. Nghe đâu là tranh chấp nhau cái mảnh đất bằng cái lỗ mũi. Thằng Cú Tiến à một tiếng, nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm. Cơ bản cũng chẳng phải việc nhà mình. Hôm nay đi làm về, nó tranh thủ qua nhà thầy Phong để thầy dạy cho một ít phép mới. Ông thầy Phong lấy quyển sách môn phái, trong đó có hơn mấy trăm phép từ cơ bản đến nâng cao, dạy cho thằng Tiến. Ông lật từng trang, trang nào cũng đánh dấu là đã dạy. Ông bảo, mày với thằng Hiếu học gần hết phép rồi còn gì. Ở bên kia, lúc thằng Luyện đi từ trên đồn công an về, nó gặp thầy Phong với thằng Tiến đang đèo nhau trên con Exciter. Thấy Luyện đi về, hai thầy trò dừng lại hóng chuyện. Luyện, Luyện ơi, Luyện. Bà nãy nhà mày với nhà ông Hậu có chuyện gì mà bị cán bộ công an nó bế hết lên đồn đây? Ơ, thế sao ông biết? Ôi giời, tao kể. Tao đi làm về, tao ghé vào quán tạp hóa đầu làng. Tao mua bao thăng long thì mấy ông bà đi làm đồng về ngồi uống nước kháo nhau. Thế nhà ông Hậu lại ăn cắp cái gì của nhà bác mày à? Thằng Luyện bị thằng Tiến nói kháy, chọc vào chỗ nhột, buột miệng. Mẹ kiếp, của cải mấy đời nhà người ta, chúng nó đòi cướp trắng, không chịu giả chứ. Của cải, nhà bác mày thì có cái chó gì mà hiếm, mà quý, mà giữ. Nhà bác Mạnh mày vừa được cấp sổ hộ nghèo tháng trước còn gì. Thằng Tiến nhanh miệng, hay là chúng nó lấy mẹ mất cái sổ hộ nghèo. Thằng Luyện biết mình lỡ lời, nói qua loa mấy câu rồi đánh trống lạc. Thế mày cả Mông Phong đi đâu đây? 6:30 tối mẹ rồi. À, đi như thế, ông ấy mà trúng gió, ông lộn cổ xuống, rồi chết mẹ. Thầy tao đòi tao đưa ra ngoài đường lớn, bốc đầu cho ông ấy xem. Ông ấy bảo con xe nặng thế này không bốc được chứ. Thôi, tao đi đây. Thằng Luyện ngẩn theo, nhìn con Exciter nổ máy bành bạch, rú ầm lên. Mẹ sư, già đầu 70 xương cốt rụng rời rồi, mày lại còn thích đi xem bốc đầu. Mẹ sư. Lúc này ở nhà ông Mạnh, hai vợ chồng đang to tiếng. Bà vợ thì choa choa quát chồng. Chồng mới trả con, không chịu làm ăn gì, cứ mà suốt ngày bài bài bạc bạc rượu chè. Ông xem, nhà mình còn cái gì đâu. Ông cứ dính vào con ma cờ ma bạc, không có chí thú làm ăn. Rồi có ngày, cái nhà này đến đất còn trả con mà bỏ vào mồm đâu. Sự phẫn nộ của bà Trang khi nói ra những lời ấy làm cho ông Mạnh phát cáu, khuôn mặt ông đỏ bừng bừng lên vì tức. Hàm răng của ông nghiến ken két vào nhau, giọng khàn đi vì đã uống nhiều rượu. Chân nam đá chân chiêu, ông đứng dậy, còn không cả màng xỏ dép, lảo đảo sấn sổ. Bà im mẹ cả mồm bà đi. Bà làm vợ tôi hơi lâu rồi đấy. Bà có tin tôi tung cho chai rượu này vào đầu không? Bà Trang vẫn còn đang sụt sùi, uất ức. Bây giờ, bà sừng cổ như là sư tử Hà Đông. À, cái lão này, hôm nay lão ăn gan hùm gan báo hay sao? Mà lão dám lên giọng với bà. Hôm nay, bà cho mày biết tay. Vừa nói, bà tiện tay vớ lấy cái chổi xẻ cùn, cái cán dài đến hơn mét. Thế là cuộc rượt đuổi diễn ra dưới sự chứng kiến của những chiếc camera chạy bằng cơm. Hàng xóm cũng đã quá quen với những trận cãi vã của vợ chồng nhà này. Nhưng hôm nay thì là lần đầu tiên họ thấy bà Trang cầm chổi đuổi chồng. Có mấy người định nhảy vào can, sợ bà cả giận mất khôn, bà đánh chết chồng. Ông Mạnh chạy quanh sân tránh đòn roi của vợ thì trượt ngã. Bà Trang vươn tay túm được, vung cán chổi quật đôm đốp vào mông của ông. Đồng thời bà quay ngoắt nhìn sang đám hàng xóm lấp ló ngoài cổng. Chuyện của nhà mấy người đấy, về mà lo cơm nước cho chồng cho con đi. Ông Mạnh rơi vào tình thế nguy hiểm như thỏ rơi vào hang cọp. Ông vùng dậy, chạy vào nhà chui tọt vào trong gầm giường. Căn nhà trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng răng ông đánh vào nhau cầm cập. Ông dòm dòm ra ngoài cửa như đang canh chừng. Tiếng bước chân của vợ thình thịch từ ngoài sân đi vào. Người bà Trang bốc lên sát khí ngùn ngụt, bà chống nạnh đứng giữa nhà. Ánh mắt dừng lại ở cái giường. Cái chân của ông Mạnh đang run lẩy bẩy thò ra. Bà Trang vung luôn cái cán chổi, vụt đánh đét vào chân của ông. Ông Mạnh nằm ở trong gầm giường rú lên đau đớn. Bà Trang vụt thêm một cái nữa lên cái sạp giường, nghe đánh rầm một cái. Thế có ra đây không thì bảo. Đi ra đây ngay. Tôi là chủ cái nhà này. Tôi là trụ, là cột, là kèo, là đinh, là xến, là lim, là tấu. Tôi nằm đâu thì kệ mẹ tôi. Ông Mạnh lúc này vừa đau vừa say đến líu cả lưỡi, nhưng vẫn cố bảo chữa. Dù là sợ vợ như vậy, nhưng rượu chè và cờ bạc luôn luôn nằm trong đầu những cái thú vui tao nhã của ông. Ông còn mê luôn cả cái thứ ma men. Vì vậy lắm hôm trốn vợ đi tụ tập rượu chè bài bạc. Mặc dù gia đình cũng chẳng mấy khá giả, nhưng cũng chẳng bỏ được cái tật ấy. Cả buổi tối hôm ấy, thế là nhà ông Mạnh vang lên tiếng hét thất thanh của ông bị đòn roi và tiếng chửi bới của bà Trang choe choé. Thế có đi ra không? Có đi ra không? Thế cứ nằm trong đấy à? Còn lâu tao mới ra nhá. Tao nằm trong đây cho nó đỡ dột đó. Thế có mưa đâu mà dột? Ông già thì rồi nói chuyện đàng hoàng. Có thích nói thì quỳ xuống mà nói với tao. Còn lâu tao mới ra. Giời ơi là giời, như con chó ấy. Đi ra đây, ra đây. Chó cũng được. Đêm nay tao ngủ trong đây. Bấy giờ, trên con đường nhựa dẫn ra thị trấn Cao Thượng, tiếng con vó ngựa Exciter của thầy trò vẫn rú lên ầm ầm. Tiếng xe rú làm cho những hộ gia đình ở gần đấy nhức cả đầu. Hai thầy trò tung tăng đánh võng bốc đầu, trông dân chơi điệu nghệ lắm. Lúc đi đến ngã tư, thẳng tiến tính rẽ trái để vào trạm đổ xăng. Bỗng nhiên từ đằng sau, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ lập lòe làm cho thầy trò giật mình. Thầy Phong quay lại nhìn thấy một chiếc xe tải, trên đầu xe hiện lên chữ CSGT. Thầy vỗ vai thằng Tiến. Tiến ơi, cảnh sát con ơi, chết mẹ rồi. Thằng Tiến ngoảnh lại, nghe tiếng còi đã bắt đầu rú lên. Nó đưa tay lên sờ đầu, nhận ra là mình không đội mũ bảo hiểm. Nó định vít ga chạy trốn. Thế nhưng chạy làm sao được. Xe ô tô vẫn cứ long rong đằng sau. Được một đoạn thì con Exciter hết cơm. Ấy thế là về đồn, lập biên bản, tạm giữ xe, thu bằng lái 1 năm, nộp phạt 3 triệu. Hơn tiếng đồng hồ sau, hai thầy trò lủi thổi đi bộ 5 cây số từ đồn công an thị xã về đến làng, vừa đi vừa cầu nhau đổ lỗi cho nhau. Vài ngày sau, ở nhà của ông Mạnh, sau mấy ngày nằm dưỡng thương do trận đòn của vợ, ông Mạnh ngày hôm nay tập tễnh đi lại, cầm lấy cái chổi xẻ cồn quét sân. Trong đầu ông nghĩ lại cái tình cảnh kinh hoàng hôm trước. Mụ vợ không chui vào được gầm giường, mụ điên tiết, mụ lấy cái cán chổi mụ khua tới tấp vào bên trong. Đến lúc mà ông có xin ra thì mụ cũng không cho ra. Đã ăn đòn đau thì chớ, Mụ cứ kè kè ở đó, hễ mà lão thò ra là mụ vụt. Đêm hôm đó, ông Mạnh nằm ngủ trong gầm giường thật. Ông dường như được trận đòn ngày hôm trước giác ngộ. Ông hứa là từ nay sẽ tu chí làm ăn, không rượu chè bê tha. Nhưng cái suy nghĩ ấy bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng gọi của thằng Luyện. Thằng Luyện dường như có sự gì gấp gáp lắm, đang thập thò đầu cổng. Thế làm sao? Hơi bình tĩnh kể tao xem nào. Bác ơi, bác, mấy hôm cháu sang không gặp. Hôm nay chuyện là như thế này bác ơi. Nói rồi, nó tuôn một mạch những gì mình thấy hôm bị công an tóm ở mảnh đất. Chuyện này nó cũng đã kể cho bố mẹ nó. Bây giờ nó sang báo cho ông Mạnh. Nghe thấy phát hiện có dấu vết, ông Mạnh vui như mở cỏ trong bụng. Mặc kệ cái chân đau, ông lao ngay ra cái chuồng trâu sau nhà, vớ lấy cái thuồng, rồi hai bác cháu ra ngay mảnh đất hôm nọ. Thằng Luyện lần theo trí nhớ, chạy đến chỗ bị vấp ngã. Ông Mạnh tay cầm cuốc, gạt đất ở trên cái mặt đá kia. Loay hoay mãi chưa hết, ông bảo thằng Luyện, Luyện Luyện, mày về mày gọi ngay thằng Dương ra đây. Tao tính cái mặt đá này không nhỏ đâu, để xem nó rộng chừng nào. Thằng Luyện nghe vậy dạ vâng, rồi chạy đi. Dăm phút sau, nó với thằng Dương quay lại. Ba bác cháu hì hục cào sới. Mất chừng 20 phút, toàn bộ mặt đá lộ ra, rộng độ phải đến 30 mét vuông. Ba bác cháu bây giờ đã mệt bỏ cả hơi tai. Ngồi nghỉ một lát, ông Mạnh đứng dậy. Ông đi đến bên rìa một mặt đá, thử đào sâu xuống. Thế nhưng càng đào, ông càng nhận ra chỗ này ăn rất sâu xuống dưới lòng đất, vớ vẩn có khi là một căn hầm. Ông nghĩ mà mừng, trong này không khéo có cả một kho vàng đấy chứ chả chơi. Lòng ông cũng bất an, nếu như đào lên là vàng ròng từ thời các cụ thân sinh để lại, thì kiểu gì người ta cũng tịch thu hết. Ông quay sang bảo hai thằng cháu. Này, bác cháu mình dừng ở đây đã. Tối rồi ta đào tiếp. Dứt câu, ông xách cuốc thuộng, đeo dép rồi về nhà. Anh em thằng Dương, thằng Luyện ngơ ngác nhìn theo, nhưng chưa hiểu chuyện gì. Ơ bác ơi, trời còn sớm, sao ông đào luôn? Để đến tối thì thấy cái gì mà đào? Chúng mày ngu lắm. Đào buổi sáng rồi lỡ mà đào được vàng thật, người ta lại trả đồ xô đến xem. Kiểu gì mà trả đến tay? Lúc đó chúng nó trả tịch thu mẹ hết. Ơ bác ơi, nhưng mà nếu mà có vàng thật thì mình đào được là vàng của mình, sao lại tịch thu? Ông Mạnh cốc đầu hai thằng. Chúng mày nói mồm người ta tin à? Muốn chứng minh là của nhà mình thì phải có giấy tờ chứ. Thế chúng mày lấy đâu ra giấy tờ? Hai thằng nghe vậy bèn à một tiếng, rồi bắt đầu nịnh nọt. Bác Mạnh quả nhiên là thông minh cao kiến. Bác chúng mày mà, yên tâm, đào được vàng bác chia cho mỗi thằng một tí. Cứ theo bác, chúng mày trả thiệt đâu mà sợ. Bấy giờ bên nhà ông Hậu, hôm nay ông Hậu yêu đời, ngồi cầm cần câu cá ở bờ ao. Tối hôm qua chúng đẻ, miệng cứ la nhai đi nhai lại. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Đoạn, ông dầu mỏ nói vào trong nhà với vợ. Bùn ơi, nhà còn tí nước men nào không? Đem ra đây cho tôi nhâm nhi nào. Thế giang cho xin mấy củ lạc luôn nhá. Bà Hằng nghe tiếng chồng gọi, xách chai rượu táo mèo trong nhà, điệu bộ đon đả. Đây, gớm, có táo mèo đây. Thế cũng vừa làm một ít đồ ăn đấy, thế mang cả ra đây mà nhấm nhá. Ông Hậu nhìn điệu bộ của vợ mà lo lo. Hằng ngày bà này đen nẹt chồng con, ghê gớm lắm. Ông phải một câu dạ hai câu vâng. Ấy thế mà hôm nay lại ân cần chu đáo thế, lại còn khuyến khích cả chồng uống rượu. Không biết là có vấn đề gì. Ờ, thế mang ra đây cho xin nhá. Ông thò tay vào túi quần, móc ra mấy tờ 500. Đi ra chợ, mua tí đồ ngon về tẩm bổ cho bọn trẻ. Lát gọi cả vợ chồng hai đứa nhà mình sang ăn cơm. Bà Hằng cầm tiền đon đả dạ dạ vâng vâng, chạy vào nhà, lấy xe đạp phóng như bay ra chợ. Ông Hậu bĩu môi. Điều mẹ tao chả biết thừa. Thấy tao chúng đẻ có tiền cho nên xuân xoe chứ gì. Vừa dứt lời, ông Hậu nhìn sang bên kia bờ ao, thấy ông Mạnh và hai thằng cháu vai vác cuốc cầm sẻng đi về. Ông thầm nghĩ, hôm nay trời có bão à. Thằng Mạnh mà lại vác cuốc ra đồng. Bình thường có bao giờ thấy nó xách đít ra đồng ra ruộng đâu. Nghĩ bụng lại nhìn theo hướng mà ông Mạnh cùng với hai thằng kia vừa đi đến. Thôi chết, hay là nó lại ra mảnh đất nhà mình làm gì. Nói xong, ông ném cái cần câu sang một bên, chạy đường tắt đến mảnh đất hôm nọ. Ra tới nơi, nhìn thấy nguyên mặt đá đã lộ thiên. Ông đi loanh quanh xem xét, thấy một chỗ bị đào sâu hơn. Ông lẩm bẩm. Chà chà, trông cứ như là tường hầm. Không lẽ ngày xưa, các cụ đồn là đất này giấu vàng là thật. Vừa lần nói, ông vừa nghĩ kế để kịp chiếm đoạt toàn bộ số của cải. Dù sao thì đây là đất nhà ông, giấy tờ sổ đỏ đàng hoàng. Tất cả những gì nằm trên đất này đều là của ông. Ông rút điện thoại điện ngay cho mấy thằng thanh niên trai tráng trong nhà, ra dặn dò. Ở bên kia, thầy trò nhà thầy Phong bị tịch thu xe, từ nay chẳng còn ngựa chiến mà ăn chơi. Hai thầy trò hiện đang cầm bút lông thi vẽ bùa. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Thằng Tiến nhìn lên màn hình, cười híp mắt. Alo, em yêu à? Mới có một hôm anh không đi làm mà nhớ anh à? Đầu dây bên kia, giọng nói nhũn nhoét vang lên. Người ta thèm vào nhớ. Thế có nhớ hôm nay ngày gì không? Mùng 1 tháng 6, 27 tháng 7, 20 tháng 10 thì qua rồi. Còn ngày gì nhỉ? Suy nghĩ một hồi, thằng Tiến nghĩ không ra. Yêu mới trả đương thế đấy. Gớm, một năm có mấy chục ngày. Hôm nay là ngày kỷ niệm 99 ngày chúng mình yêu nhau đấy. Anh chẳng quan tâm gì em. Thằng Tiến vội vàng hứa hẹn sẽ qua đón con ấy đi chơi. Ông thầy Phong bĩu môi. Thôi cút mẹ mày đi. Gớm nữa, suốt ngày gái gố. Này, thế cẩn thận rồi không lại chở anh ra đấy. Thầy yên tâm. Nếu mà có thật thì thầy xem ngày luôn. Đoạn thằng Tiến chạy tót đi. Tối hôm đó vừa cơm nước xong được 10 phút, còn chưa kịp nghỉ ngơi, ông Mạnh đã vội vàng với lấy cốc nước chè uống cho ấm bụng, rồi vác cuốc, không nói năng gì đi thẳng. Ông đi qua nhà hai thằng cháu, nháy nháy mắt tắc kè ở bờ rào. Thằng Luyện, thằng Dương đã hiểu ý ngay, nhanh chóng tác nghiệp. Thằng lấy đèn pin, thằng cầm cuốc sẻng chạy ra. Ba bác cháu lại cùng nhau men theo con đường đất, đi ra mảnh đất cuối làng. Bên kia, ông Hậu cũng đã định kế hoạch tối nay hành động. Ông sợ càng để lâu, càng nguy hiểm. Lại lo lắng, lão Mạnh sẽ nhanh tay hơn một bước. Ông tập hợp trai tráng trong nhà, cuốc sẻng đèn pin, lần mò ra mảnh đất. Không nằm ngoài dự đoán, đi gần tới nơi, nghe tiếng bác cháu nhà Mạnh đang hì hục đào bới. Ông Hậu sấn sổ lại gần, dọi đèn pin. Bị ánh sáng làm cho giật mình, ba người kia quay lại. Ánh đèn pin dọi vào mắt, cũng chưa nhận ra đối phương là ai. Nheo nheo mắt dòm dòm. Ai đây? Gớm bỏ cái đèn pin xuống. À, cái lão này hôm nay lại ra đây mà đào xới đất nhà người ta. Tôi gọi công an, tống chúng mày vào tù bây giờ. Ông Hậu cất tiếng. Ba bác cháu nhà Mạnh thì rõ ràng quá, cũng đã bị rơi vào thế bí, bèn dịu giọng. Thì ra là ông Hậu à, tình cờ chúng ta lại va vào nhau vào giờ này. À, còn tình cờ đấy, tôi mà không đến vào giờ này thì ông định phá đất nhà tôi đấy. Đây là đất nhà tôi, bìa đỏ đàng hoàng thì mọi thứ trên đất này là của tôi. ba bác cháu ông đi ngay, đi ngay. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì, ông Hậu khựng lại. À, hay là... hay là thôi, tôi nghĩ như thế này. Tôi với ông hợp tác với nhau. Theo như trước đây thì đây cũng là mảnh vườn của tổ tiên ông. Chẳng qua bây giờ tôi mua về tay. Thế thì thôi, người góp công, kẻ góp sức nhá. Trong giây phút ấy, thật ra là ông Hậu nghĩ đến, nếu như không cho bác cháu nhà lão Mạnh, chúng nó cứ dây dưa ở đây không về, đến lúc ấy có mà đồn ầm cả làng, lại càng thêm rách việc. Chi bằng cứ đấm mõm chúng nó một tí. Ông Mạnh thấy hợp lý, cho nên cũng đồng ý. Vậy là hai nhà hì hục đào, tiếng rì rầm, rồi tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm. Thằng Tiến sau một hồi dụ dỗ tỉ tê đã dừng xe lại trước hotel Hoa Hướng Dương. Chúng nó nắm tay nhau đi vào quầy lễ tân đặt phòng, cầm chìa khóa xong đi thẳng lên trên tầng 2 của nhà nghỉ. Đang đi giữa lưng chừng cầu thang, đột nhiên phụt một cái, nhà nghỉ tắt lịm, chìm trong bóng tối. Người ta thông báo là cắt điện đến tận nửa đêm. Thằng Tiến lầu bầu chửi, bật đèn flash để soi, đi lên phòng. Tay kia vẫn nắm chặt lấy tay con người yêu. Trên tầng 2 có 4 phòng. Căn phòng chúng nó thuê nằm ở cuối cùng. Khi đi ngang qua hai căn phòng đầu đều khóa trái im lìm. Lúc đến căn phòng thứ 3 thì bắt đầu có hiện tượng lạ. Thằng Tiến để ý thấy cửa phòng khép hờ, rồi đột ngột một làn gió lạnh xộc ra. Thằng Tiến giật mình, nhưng theo thể phong học pháp trấn yểm đã lâu năm, nó cũng rừng rưng. Nó thừa biết rằng những điều này chắc là do con tà con ma lang thang nào làm ra để dọa mình. Nó trấn tĩnh con người yêu, rồi bước vào căn phòng cuối cùng ở hành lang. Sau độ 30 phút nồng cháy thăng hoa, đang nằm ôm nhau tâm sự thì đột nhiên có tiếng ai đó gõ cửa. Ba tiếng gõ chậm rãi, rành mạch vang lên. Thằng Tiến cau mày, lắng nghe. Nó chồm dậy vớ lấy cái khăn, quấn ngang người, rồi ra mở cửa. Chẳng thấy có ai cả. Nó ngó ra cả hành lang thì chỉ thấy là một màu đen tối. Đóng cửa lại, đang định quay vào, thì một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Con người yêu thằng Tiến lần này ra mở cửa. Lúc mở cánh cửa ra, nó hơi rợn rợn tóc gáy, lạnh lạnh sống lưng. Nó chạy vào leo lên giường ôm thẳng lấy thằng Tiến, mặc kệ tiếng gõ cửa. Xem chừng thằng Tiến đã hiểu ra mọi chuyện. Nó nóng máu vùng dậy, tháo cái vòng cổ hình lá bùa bình an, đưa cho con người yêu, dặn cứ nằm yên ở đó, để nó xem con ma con quỷ nào lộng hành. Hai tay nó chắp lại, miệng lẩm bẩm pháp chú, đưa lên mắt quẹt qua. Âm dương nhãn, khai. Âm dương nhãn vừa mở, khung cảnh trước mắt làm cho thằng Tiến giật mình. Ba bốn cái bóng trắng mờ ảo cứ xuất hiện rồi biến mất lập là lập lòe. Tiếng cười lanh lảnh của ma quỷ vang lên khắp khu hành lang. Thằng Tiến nhìn thấy cái bóng trắng kia, khinh bỉ. Mẹ cái bọn này, phá bố mày đấy. Vừa nói, lòng bàn tay của thằng Tiến gồng lên, vận pháp. Hai ngọn lửa sáng rực bùng lên trong tay. Ngọn lửa phát nhiệt nóng kinh người. Thằng Tiến lao về phía cái bóng trắng, đánh đấm tối bụi. mấy cái vong linh vớ vẩn không phải là đối thủ, bị thằng Tiến đuổi ra khỏi đây. Thằng Tiến bây giờ mới thu phép. Chúng mày dám phá bọn tao à? Vớ vẩn. Nói đoạn định quay đi thì đột nhiên một luồng hơi lạnh toát lại sộc đến. Ờ, thế vẫn còn không sợ à? Dứt lời nó quay lại, đèn của hành lang sáng trưng, thế nhưng bao phủ bởi một màn sương khói mờ ảo, hình như mới có điện. Trong cái không gian ma mị ấy, nó nhìn thấy hai thân ảnh áo đen, tóc dài lả lướt. Mẹ nó chứ. Thằng Tiến nghe thấy hai con ma nữ kia lẩm bẩm, nó lùi lại thủ thế, như thói quen đưa tay về bên hông định bắt bùa. Thế nhưng hôm nay nó đi chơi với người yêu, không mang theo đồ, mà bây giờ nghĩ ai lại vào nhà nghỉ có ma đâu. Thằng Tiến nhìn lại, thấy hai con vong áo đen, thân bốc khói đen xì xì, đoán bọn này đã hóa quỷ. Cơn giận bốc lên trên đỉnh đầu, nó gồng sức, hai bàn tay hóa thành hai nắm đấm bọc đầy lửa, quyền cước tung ra vồ vồ đánh về phía nữ quỷ. Hai con nữ quỷ cũng không kém cạnh, thấy hình Tiến ra đòn thì cũng hợp lực với nhau, vận nội lực thành tấm lá chắn, ngọn lửa lao đến thì tiêu hao. Thằng Tiến vừa đánh, mồm vừa chửi choa choa. Sau đó nó thu tay về trước ngực, lưng khom xuống, lộ ra một hình xăm. Ở giữa lá cờ có một chữ hỏa được viết bằng tiếng Tàu. Pháp lực tỏa ra rừng rực. Hai con ma nữ bị trúng luồng lửa, ghì thẳng xuống dưới nền nhà, nghe đánh uỳnh một cái. Công kích quá mạnh kèm theo thần lực làm cho hai con ma nữ bị đánh tan vào hư không. Nghe đầu cái nhà nghỉ này từng có những hiện tượng lạ. Tìm hiểu thêm thì được biết ở đây có oan hồn hai cô gái trẻ đã từng treo cổ tự tử vì ăn chơi sa đọa, nợ quá nhiều. Nhà nghỉ này trước đây từng có một đời chủ, nhưng từ khi có những sự kỳ dị xuất hiện cho nên ông chủ giao bán với giá rẻ. Chủ hiện tại mua tu sửa làm khang trang hơn, chỉ là cũng được nghe những chuyện ma quái, nhưng ông chưa từng trải qua cho nên cũng không sợ. Ông ta bỏ rất nhiều tiền mời thầy về trừ tà bắt quỷ, nhưng cũng chẳng ai làm gì được, thành ra hàng ngày đành phải nhang khói cúng lễ. Thôi thì hy vọng mày không phá tao, tao cũng chẳng động mày. Sau khi xử lý xong hai con nữ quỷ, thằng Tiến đi vào phòng, thấy con người yêu đã ngủ, tay vẫn nắm chặt cái bùa bình an. Nó huých huých, người yêu dậy, rồi hai đứa mặc lại quần áo đàng hoàng đi xuống trả chìa khóa. Ông chủ rụt rè. Này, thế lúc nãy ở trên đấy lục cục, hai đứa mày có làm sao không? À, có. Là một đám ma quỷ đó làm phiền cháu. Cháu bực quá, cháu đánh chết mẹ chúng nó rồi. Ông bà chủ và nhân viên lễ tân nghe xong thì trợn mắt. Mấy người đó thuật lại lịch sử của căn nhà, rồi cứ hỏi đi hỏi lại như không thể tin được. Một người thanh niên lại có thể đánh được hai con nữ quỷ, trong khi đó trước đây nhiều thầy pháp cao tay đến còn phải chịu. Ở bên kia, tại mảnh đất nhà ông Hậu, trai trắng hai nhà đang hì hục đào xới. Mùa đông lạnh như thế mà bây giờ mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Rốt cuộc công cuộc tìm kiếm kho báu vẫn cứ khẩn trương. Nói gì thì nói, đây là kho báu đấy, là vàng đấy. Bình thường hai họ chẳng mấy khi thân thiết, thậm chí là hai lão còn suốt ngày chửi nhau cho trò. Ấy thế mà bây giờ cứ cười khúc kha khúc khích, tính toán đủ thứ. Chẳng mấy chốc cả khu hầm đã lộ ra, ai nấy hồ hởi. Họ vẫn tiếp tục tìm cách mở đường hầm, nhưng không thấy lối vào. Thằng Dương, thằng Luyện bỗng nhiên reo lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn. Đây rồi, cháu tìm thấy cửa hầm rồi. Ai nấy vui mừng khi thấy hai cánh cửa hầm đã lộ ra. Bọn họ càng thêm hăm hở hì hục đào bới. Cũng may, mảnh đất này xa khu dân cư, chứ không đêm hôm mà cứ rì rào như thế, người ta lại chẳng đi ra mà báo luôn công an. Nghỉ ngơi một lát cho lại sức, ông Mạnh đứng dậy tiến lại cánh cửa, sờ mó một lát, dùng sức đẩy đẩy. Cắn răng gồng cơ mà không tài nào đẩy nổi. Ông chống gối thở phì phì. Ông Hậu thấy vậy, bèn lại gần, giúp sức còn không quên cả khịa. Gớm, người thì lẻo khà lẻo khẻo như thằng nghiện ấy, đẩy cái cho gì. Tránh ra xem nào. Đoạn, ông quay lại bảo mấy thằng thanh niên. Mấy thằng kia, chúng mày còn ngồi đấy à? Mau ra đây xem nào. Mấy thằng tất cả hì hục, sắp vai vào. Ấy thế nhưng dồn sức mà cũng chẳng ăn thua. Tựa hồ như bên kia cánh cửa có cái gì nặng lắm chèn lại. Ông rút điện thoại nhìn, thấy đã là nửa đêm. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, ai cũng mệt, về nghỉ ngơi. Cánh cửa đá này mai tôi thuê mãi áo máy người ta phá. Cũng chẳng còn cách nào, cho nên cùng nhau vác cuốc, xách dép ra về. Trong lòng của ai nấy đều hồi hộp. Bên kia, sau khi nhận được sự cảm ơn rối rít của thằng chủ nhà nghỉ, thằng Tiến cùng với người yêu ra về. Đi vào trong làng được một đoạn, nó bắt gặp một đám người tay cuốc tay xẻng, lấm lem. Điều làm cho nó cảm thấy kỳ lạ nhất là trong đám lại có cả ông Mạnh và ông Hậu khoác vai nhau cười nói vui vẻ. Sắp bão rồi sao? Mà hôm nay hai cái lão già này lại khoác vai nhau cười nói cứ như là chiến hữu thế kia. Bình thường đánh nhau suốt ngày cơ mà. Thôi kệ mẹ mày, đi về em nhỉ. Mai anh lại đem đi chơi nhá. Con người yêu ngồi đằng sau xấu hổ rụi rụi vào lưng nó. Đêm hôm ấy, đang trong lúc canh ba say giấc, ông thầy Phong mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ông thấy mình đang đứng trước cửa đền dành, nhìn ngó xung quanh. Nhận ra cảnh vật ở nơi đây, thầy Phong không hiểu tại sao. Bỗng nhiên giọng nói một người đàn ông âm vang. Sư đệ, dạo này đệ còn phong độ ghê. Thầy Phong nhận ra âm thanh ấy quen lắm. Là sư huynh phải không? Huynh ở đâu đấy? Là huynh đây. Đệ vẫn khỏe chứ? Đã 30 năm kể từ ngày ông thầy Long hy sinh để diệt huyết cốt quỷ, sau đó được thần Cao Sơn và Quý Minh đưa về đền dành. Khi ấy ông thầy Phong còn trẻ. Sau đó không lâu, nhận được tin sư huynh đã mất thì về làng. Trước khi đi, thầy Long đã để lại di ngôn cho thầy Phong, nhất định phải bảo vệ làng quê này. Thầy Phong nhìn vào trong đền, thấy sư huynh đứng đó, mừng rỡ định chạy vào. Thế nhưng hồn ma của thầy Long đưa tay hiệu dừng lại. Sư đệ, làng ta sắp gặp đại họa. Đại họa? Đại họa gì? Làng mình đang yên bình cơ mà. Đệ không biết, trong làng vốn có một ngôi huyệt âm binh bị phong ấn từ lâu. Huyệt âm binh? Sao đệ chưa nghe bao giờ? Thầy Long bắt đầu thuật lại ghi chép cũ. Vào năm 1427, 10 vạn quân Minh do tướng Liễu Thăng kéo sang nước ta cứu viện cho Vương Thông bị nghĩa quân của Lê Lợi vây khốn ở thành Đông Quan. Khi vượt qua ải Chi Lăng thì Liễu Thăng bị chém chết cùng với 10.000 quân địch ở Sườn Mã Yên. 90.000 còn lại thì cố sức vượt ải về thành Sương Giang. Sau các trận Trần Cần Trạm, Phố Cát, quân Minh liên tục đại bại. Một viên tướng chỉ huy giặc Minh đã kéo vài trăm binh sĩ chạy trốn nhưng vẫn bị quân ta truy kích. Không được bao xa, đến đất của làng Phúc Lễ thì bị cả dân và quân kéo vây lại. Biết không còn đường lui nhưng tên này nhất định không hàng. Tên này vốn là một tên tin và có tu luyện tà thuật của tà giáo. Bên cạnh còn có một phó tướng cũng là kẻ tà tu. Khi bị vây hãm, không còn đường lui, hai tên tướng địch phát cho binh lính mỗi người một lọ nước phép, truyền lệnh. Hôm nay, chúng ta không còn đường lui, nhưng nhất quyết không hàng. Sống mà ta và các người không đánh được người giao chỉ, thì chết cũng thành ma thành quỷ, để tiêu diệt dông nòi nước Nam. Sau một trận đánh cuối cùng với nghĩa quân và nhân dân, chúng bị tiêu diệt, xác nằm la liệt, chồng chất lên nhau, khói bụi máu me và chiến mã hỗn loạn vô cùng. Tên tướng cuối cùng bị một mũi giáo xuyên qua bộ binh giáp, thoi thóp chết dần. Trong những hơi thở gấp gáp, hắn buông một lời nguyền rủa, đồng thời cũng là câu tà chú lên các binh sĩ đã uống nước phép, rằng tất cả bọn chúng sẽ thành quỷ, trở lại báo thù. Sau khi đánh đuổi quân Minh không lâu, đất này một phen dậy sóng khi quỷ binh đã trỗi dậy. Chúng phóng ngựa hò hét, rồi giết rất nhiều người, làm cho ngôi làng trở nên tiêu điều. Cứ hôm nào trời nắng to, quỷ khí và âm khí giảm đi, mọi người mới tranh thủ ra ngoài kiếm ăn, sau đó lại trốn vào trong nhà, thắp nhang gọi ra tiên thổ công che chở. Tên tướng lĩnh đầu đàn sau khi chết biến thành quỷ tướng, là một soái vong thống lĩnh vài trăm quỷ binh, pháp lực càng ngày càng mạnh, mở rộng địa bàn tác quái. Chúng bắt dân vùng này phải lập đền thờ, hàng tháng phải cống heo, bò, trâu, thậm chí rằm tháng 7 âm lịch, trời đất âm thịnh dương suy, thì còn phải hiến tế nữ đồng trinh. Nếu không, chúng nó nhất định không để yên. Dòng dã như vậy suốt hơn năm trời, triều đình phái pháp sư đến làm lễ trừ tà, nhưng cũng chẳng ai làm được. Kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì còn bị chúng vật đến mất mạng. Cho đến một ngày nọ, có hai vị đạo sĩ đi ngang qua, thấy quỷ khí dày đặc, quỷ binh chạy sầm sập. Họ quyết định ra tay cứu giúp. Trận đại chiến nổ ra, hai vị đạo sĩ triệu hồi âm binh, bày binh bố trận đánh với quỷ tướng. Tuy nhiên, bọn chúng là những con quỷ pháp lực rất mạnh, do đã uống máu người, hai vị đạo sĩ liên tục phải rút lui. Họ quyết định lập trận pháp phong ấn chúng nó lại. Với thực lực của bọn quỷ thì có một loại phong ấn có thể áp chế, ấy chính là âm cốt phong ấn trận. Lợi dụng trăng tròn ngày rằm, thiên địa hòa hợp bổ trợ linh khí cho trận pháp, hai vị đạo sĩ dụ đám quỷ vào trận, ngay lập tức thi triển thuật phong ấn. Để thi triển thuật phong ấn này, toàn bộ âm binh hai người luyện được huy động hết, một vị đạo sĩ còn tình nguyện lấy thân mình làm vật tế để trấn trận. Những âm binh ấy hóa thành ngọn lửa, hòa quyện vào với nhau thành một vòng lá chắn, bao trọn hết đám quỷ binh. Đạo sĩ đứng ngoài miệng lẩm bẩm khẩu quyết, chờ thời cơ chín muồi. Một vị cắt máu họa lên thân mình câu chú, rồi trực tiếp lao vào trong bức tường lửa. Vòng lửa thu nhỏ lại bằng cái miệng giếng, rồi nén thấp lại, phong kín tất cả. Xung quanh là những chiếc xích sắt nóng đỏ, buộc chặt lại với nhau. Những câu chú phong ấn dần dần tụ lại thành hình dáng trận pháp ở trên miệng giếng. Nguyên cả một mảnh đất bị lún sâu, trơ trọi bên dưới chính là cái giếng phong ấn quỷ. Sau khi phong ấn đám quỷ binh thành công, vị đạo sĩ còn lại nhờ dân làng ở đây xẻ đá tạo thành một cái hầm mộ nhỏ. Ông yểm vào đó thần chú để canh giữ hầm mộ, không cho ai đụng đến. Lại nhờ mọi người lấy đất lấp toàn bộ hầm mộ lại. Qua kiếp nạn ấy, người dân làng trở lại cuộc sống bình thường, ăn nên làm ra, mở rộng đất đai. Ngôi làng ấy chính là làng Phúc Lễ. Theo sự lãng quên của thời gian, chẳng còn ai biết đến cái hầm mộ ngày đó, ngoại trừ người của đạo phái do vị pháp sư kia lập ra, với nhiệm vụ bảo vệ làng này khỏi bầy ma chúng quỷ. Đạo phái ấy chính là phái Hỏa Diệm bây giờ. Ông thầy Long nói xong, quay sang nhìn sư đệ. Không lâu nữa đâu, thời gian có hạn, đệ mau chóng chuẩn bị đi. Y trời đã định, làng này gặp họa, ta sẽ đến giúp đệ một tay. Cả hai đức ngài cũng vậy. Vừa định hỏi thêm thông tin về địa điểm hầm mộ, thầy Long đã loang loáng biến mất. Một nguồn sức mạnh kéo thầy Phong trở lại. Ông choàng tỉnh, định thần nhớ lại những điều vừa trải qua, nhận ra đây là điều cấp bách, như cái gai chưa nhổ. Phải làm sao để ngăn chặn kịp thời trong thời gian sắp tới. Giấc mộng thầy Phong vừa gặp là điềm báo cho đại họa. Ông đã hiểu rõ sự tình. Có thể lịch sử những năm tháng trước đây sẽ được lặp lại. Bọn quỷ binh sẽ một lần nữa trỗi dậy mà tàn hại dân lành. Thế nhưng điều làm cho ông băn khoăn là cái hầm mộ phong ấn ấy ở đâu? Pháp lực của ông liệu có thể đối phó đám quỷ binh hay không? Suốt cả một đêm ấy cho đến sáng, ông cũng chẳng ngủ được, cứ ngồi mà thở dài sườn sượt. Sáng sớm ngày hôm sau, thằng Tiến chạy sang nhà thầy Phong từ sớm. Thấy thầy đang ngồi uống chè, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nó hỏi: Thầy ơi, sao thầy dậy sớm thế? Thế thầy đã ăn uống gì chưa? Ông thầy Phong tâm trí dường như đang ở đâu. Thằng Tiến gặng hỏi mãi, nó mới hét to: Thầy ơi! Thầy Phong giật bắn cả mình quay sang: Mày làm gì mà mày hét như gọi tổ tông nhà tao lên thế? Thì thầy ngồi ngẩn người, con gọi không nghe. Thế thầy lại nhớ bà nào à? Là bà Lan bán thịt chó ở đầu làng à? Tiền sư mày, tao già đứng còn chả vững đấy. Thế hôm qua đi chơi có làm gì con nhà người ta không? Thằng Tiến bây giờ mới kể lại toàn bộ câu chuyện gặp ma quỷ ở trong nhà nghỉ. Thầy này, con không biết vì sao nhưng mà con cứ có cảm giác bồn chồn ấy. Con thấy hình như âm khí ở đây dường như càng ngày càng nồng. Không biết là do đất trời xoay chuyển hay là gì. Hai con quỷ hôm qua, con thấy chúng nó bị kích động do âm khí thầy ạ. Chúng nó hung hăng lắm. Thầy Phong cũng cảm nhận được âm khí đã bắt đầu chuyển biến. Ma quỷ lợi dụng âm khí ấy mà hiện hình nhiều hơn. Liệu điều ấy có khả năng liên quan đến cái huyệt âm binh hay không? Ông rơi vào trầm tư với những suy nghĩ trong đầu. Thằng Tiến rất ít khi thấy thầy như vậy. Cuối cùng nó nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ làm, xin phép thầy đi. Thầy Phong nhìn bóng dáng của thằng đồ đệ, băn khoăn, không biết có nên kể cho bọn trẻ về giấc mơ. Trông nó như thế thôi, chứ chúng nó làm sao mà đủ sức đối mặt với những thứ kinh khủng kia. Chúng nó còn trẻ quá. Ông lẩm bẩm: Hay là mình gọi cả thằng cu Hiếu về. Hey, nhưng mà nó đang học ở tận Hà Nội, không biết là nó có về được không. Bên kia mảnh vườn nhà ông Hậu, từ 8 giờ sáng một chiếc máy xúc đã có mặt. Nhưng vì lo lắng, nhà ông Hậu cũng bày ra một bàn lễ để xin phép thổ công thần linh cai quản để đào cái huyệt lên. Chuẩn bị xong bàn lễ, ông Hậu bắt đầu lên nhang. Nhưng mỗi một lần đốt lửa thì nhang tắt, ông nghĩ là trời lạnh gió to. Cuối cùng cũng thắp được nhang. Khi cháy được một lát thì nén nhang gãy ngang thân. Lần này ông nghĩ có khi thần không cho phép, trong lòng cũng chùn chùn. Ông chắp tay lẩm bẩm khấn vái, rồi gọi bọn thanh niên trai trắng dọn mâm lễ, vác dụng cụ đi về. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên: Gầm, đeo mẹ, cái gì cũng tâm linh, trên đời này làm gì có quỷ thần mà sợ. Gầm, sợ là sợ con ma đầu đen nè. Biết là thằng cha Mạnh đang kháy mình, ông Hậu quay lại. Chưa kịp mở lời thì ông Mạnh tiếp: Kìa, chúng bay, lão Hậu bỏ cuộc rồi. sợ cái chó gì. Đào đi. Của dâng đến tận mồm rồi mà còn không biết lấy túi ra mà hứng. Ông Hậu bị kháy thì khó chịu lắm. Nhưng ông tín tâm cho nên cũng chẳng nói gì. Quay gót bỏ đi. Đám thanh niên nhà ông Hậu cũng hậm hực đi theo. Còn lại ông Mạnh cùng với mấy thằng và ông lái máy xúc bắt tay vào việc. Lúc cái máy xúc định cho gầu cậy cái cánh cửa để mở hầm thì bỗng nhiên khựng lại, không chạy nữa. Ông Mạnh cứng đầu, vẫn bảo bọn thanh niên tiếp tục đào bới. Không dùng được máy xúc thì dùng tay. Trời đang thử độ kiên trì đấy. Thằng nào càng lì thì thằng đấy càng giàu. Cần cù, phủ siêng năng, làm đi chúng mày. Ông tiếp tục cầm cuốc mà đào, miệng cứ lẩm bẩm. Có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn cái đầu gối. Mấy thằng thanh niên cũng xách cả búa tạ đến mà phá. Bỏ ra nửa tiếng đồng hồ không bỏ, ông Mạnh thở hổn hển. Đã thế thì ông mày kéo cả đại pháo đến mà công mày. Nói đoạn, ông lấy chiếc điện thoại, bấm số. Chả biết ông gọi ai, nhưng sau khi cúp máy, ông cười cười. Tao gọi cho thằng bạn làm bên khai thác đá rồi. Tối nay nó mang pháo đến, tao phá cái cửa này cho chúng mày xem. Ủa bác ơi, thế nhưng mà chúng mày không biết à. Thứ nhất là nó khó phá. Thứ hai nữa ấy, là người ta bảo trong hầm lại có thần giữ của. Mở ra không cẩn thận là chết đấy. Thế nhưng mà điều mẹ, thần mới trả linh, ma mới trả quỷ. Gặp thuốc nổ thì trả tan xác đi. Sợ đeo gì. Cứ để đấy. Tôi này, mẹ nó đến nó đùng một cái. Rồi lúc ấy có mà vàng loa cả mắt đi chứ lệ. Đi, về, cơm nước, sớm rồi tối ra đây hành sự mà lấy vàng. Nay đọc đến đây nha các anh em. Mày đọc đến đây nha. Ngày mai chúng ta đọc nốt. Tại vì đau đau cái gáy, đọc nó không có tập trung. Anh em bên chatbox YouTube nói chuyện vui nhưng mà để ý câu từ nhá, không là để ý tém tém lại nhá. Ông đến lúc nói chuyện vui quá thành chửi nhau hết hơi tôi. Ok, ngày hôm nay thì chia sẻ với anh chị em một chút về cái ngày vía thần tài. Thật ra thì ngày hôm nay thì mình cũng không quá đặt nặng về cái vía thần tài đâu. Thế nhưng mà thôi thì coi như là cũng là quà. Thế là tôi bảo vợ đi mua cho bà vợ cái nhẫn rẻ rẻ thôi. Nhưng mà ấy thì mình thấy nó đông quá. Mình thấy nó đông quá. Mình thấy nhiều người chen nhau lắm. Và hình như là cái giá vàng ngày hôm nay nó cũng lên nhiều. Hello Hoa Hướng. Giá vàng nó cũng đội lên rất là nhiều. Thế thì sau đó là đến buổi tối vào Facebook thì mình thấy là có rất nhiều người chia sẻ về cái việc vía thần tài này nọ ấy. Thì tôi nói với anh em như thế này. Có rất nhiều người nói tin vào cái việc là vía thần tài đó. Có nhiều người thì cũng chẳng tin đâu. Thế nhưng mà thôi thì cũng đi mua lấy cái vui cái vẻ. Nhưng cũng có nhiều người thì lại phản đối cái điều đó. Nói rằng là người ta bịa đặt ra này nọ. Thế thì tôi kể lại cho anh em nghe về cái tích của cái vía thần tài. Tức là ngày xưa đó, cái câu chuyện đó là có một cái vị thần phụ trách về tài lộc. Đó. có một cái vị thần phụ trách về tài lộc ở trên trời. Trần Phương, em gửi chuyện qua, em gửi bản tích qua qua inbox cá nhân, nick cá nhân của anh em cho anh dễ check. Ở trên trời á, thế là ông ấy lại hay uống rượu lắm. Và một lần thì ông ấy đi qua cung Hàm Ninh. Cung Hàm Ninh của một cái vị tiên gì ở trên đó, nhưng mà ý là ở cái cung đó là có cái loại rượu say, rượu mà đến cả thần tiên cũng uống vào cũng say. Đó. Thế là ông ấy uống nhiều lắm và ông ấy say. Ông ấy say thì trong lúc mà đằng vân để đi về cái nơi ở của mình ở trên thiên giới đó, thì ông ấy đã va vào cái cỗ xe mây của Tích Lạc Thần Quân, tức là cái vị mà chuyên quản lý cái việc những cái đám mây bay trên bầu trời ấy. Và ông ấy va vào đó, thế là tai nạn giao thông đã xảy ra và ông ấy bị rơi xuống dưới trần gian và ông ngất xỉu. Thế khi mà rơi xuống trần gian thì ông ấy đã đập đầu vào một cái tảng đá và ông ấy bị tạm thời mất trí nhớ và hiện ra chân thân. Đấy. Thế là có một người thì đi đường, có một cái ông thương nhân nọ đi đường về thì thấy ông này ông mặc cái bộ quần áo này hay quá, thế là lột hết ra, sau đó là đi thì bỏ lại cái ông thần này là ông ấy nằm chổng chơi như vậy. Thế thì lại sau đó là ông thần này ông tỉnh dậy thì đầu óc mơ màng và đi xuống dưới thị trấn. Đi xuống dưới trấn thì người ta tưởng ông là cái người điên thôi thì xua đuổi. Cho đến một cái nhà nọ mở cái cửa hàng thì ông chủ thì nhìn thấy xót quá, thương, kiểu động lòng ấy, người ta kiểu hiền lành mà. Người ta động lòng thì người ta mới cho vào nhà ăn uống và cho bộ quần áo để mặc. Và đồng thời là giữ cái ông thần tài này ở lại. Tức lúc đó chỉ nghĩ là một cái ông lão bình thường phúc hậu thôi. Giữ ở lại. Đấy. Ở nhà. Và điều kỳ lạ là từ cái ngày mà cái ông lão này ở nhà đó thì làm ăn rất là phát đạt. Mọi thứ nó cứ thế là nó phát, nó lên, nó được lắm. Đó. Và cái ông chủ này quyết định là thôi thì chắc là đây là cái lộc đấy. Đấy chính là cái lộc mà cái ông lão này mang đến. Thế nên là vào cái ngày mùng 10 Tết năm đó, sau khi ăn Tết xong thì anh hello cậu Ba Vô Tư, ông ngoại em mới mất. Anh chân thành chia sẻ cái sự mất mát đó với gia đình nhà cậu Ba. Anh xin gửi tới gia đình cậu Ba cái sự thành kính phân yêu. Mong ông ngoại sẽ được an lành về miền cực lạc. Ok, trở lại với câu chuyện. Thì ông ấy, cái ông chủ đó là đưa cái đúng cái ngày mùng 10 đó. Thì là mùng 10 tháng 1 âm á, tức là lịch ta đó, là đưa cái ông già đó đi mua sắm quần áo. Thế thì khi mà đi mua sắm quần áo á, thì lúc vô tình là đi qua một cái tiệm quần áo của một cái đoàn hát sướng. Đó, tức là cái đoàn mà diễn kịch đó các bạn, hát gọi là hát sướng. Thì tự nhiên là cái ông cụ đó, ông ấy đứng sững lại và ông ấy nhìn một cái bộ quần áo rất là diêm dúa của người ta. Và cái bộ quần áo đó nó giống như những cái bộ quần áo của thần tiên trên trời mà ông đã từng mặc. Thì tự nhiên lúc đó là cái vết thương ở trên đầu của ông ấy nó được cái sự gợi ý lại của cái bộ quần áo đó và ông ấy tỉnh rồi. Ông ấy nhớ lại toàn bộ mọi thứ. Và vì nhớ lại mọi thứ cho nên là ông ấy bắt đầu vận phép và cưỡi mây ngũ sắc bay về trời. Thế thì bấy giờ là mọi người cùng với gia đình ông chủ cửa hàng kia mới ngã ngửa ra. Ồ đấy là thần đó. Thì mới bảo nhau thì ra đó là ông thần, mà ông thần này là ông ở nhà mình. Thì ông ấy phù hộ cho gia đình như thế. Đó. Thế nên là từ đó trở đi, người ta lấy cái ngày mùng 10 tháng 1, tức là ngày mà ông thần tài ông ấy bay về trời đó, làm cái ngày để cứ đến ngày đó thì người ta sẽ cúng lễ thần tài nha các bạn. Cúng lễ thần tài. Mà cái lễ thần tài thì mình cũng đã từng nói đến trong một cái buổi livestream gần đây rồi. Mình không nhớ chính xác là cái buổi nào, nhưng bạn có thể là tìm lại để xem. Nói về cái đợt mà là cúng và lập ban lễ thần tài đó, cúng tam sen này nọ đó. Thì mình không có nói lại nữa. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó là như thế. Đến ngày đó là cúng thôi. Chứ lúc đó thì người ta cũng chưa có cái tục là đi mua vàng. Nhá. Thì có thể là một phần nào đó trong những cái status của một số người post lên rằng là cái mua vàng đấy là không đúng, thì họ cũng nói thì có cái lý của họ. Tức là ở cái thời điểm trong cái tích dân gian đó là nó chưa có cái mua vàng. Nó chỉ là để nhớ cái ngày mà ông thần tài ông ấy bay về trời cúng kiến ông ấy đó, là như thế. Cái thứ hai nữa là cái ngày đó thì có một số nơi, có một số quan điểm, có một số nơi người ta tổ chức là cái lễ rước thần tài ở một số vùng, đặc biệt là ở cái vùng Liêu Đông của Trung Quốc, là cái nơi mà xuất phát cái điển tích điển cố đó, thì họ có cái lễ rước thần tài các bạn. Tức là họ có cái tượng cái tượng thần tài nó không giống như cái tượng ông Di Lặc đội cái nén vàng ở Việt Nam mình hay mua ở ngoài những cái tiệm lưu niệm đâu. Cái tượng ông thần tài này là đội mũ cánh chuồn. Cái thần tài Triệu Công Minh nha các bạn, là ông Triệu Công Minh nhé. Trong cái truyền thuyết về thần tài của đạo giáo Trung Quốc là ông thần tài là ông Triệu Công Minh. Đó, mà bạn nào các bạn đi tìm những cái tư liệu về ông Triệu Công Minh thì các bạn sẽ thấy ông ấy là một người rất là mê uống rượu. Không tin hỏi Bạch Vô Thường ở bên chat box để biết. Bạch Vô Thường nó cũng làm quan ở cõi dưới cùng với Triệu Công Minh, bởi vì ông Triệu Công Minh thực ra ông ấy được coi là địa thần chứ không phải là thiên thần. Thiên thần là những ông thần tiên ở trên trời, còn Triệu Công Minh là địa thần, tức là nguyên bản là ông Triệu Công Minh là làm việc ở dưới địa phủ đó các bạn. Đó. Thì anh em cứ hỏi Bạch Vô Thường cái là biết. Đó. Thì mình nói tiếp là cái ông Triệu Công Minh đó, cái cách ăn mặc đó là một cái bộ áo màu đỏ, đội mũ cánh chuồn, trên đó có cái gì người ta gọi là gì, kim ô và lục ngọc, trên đây nó có một cái viên lục ngọc, kim ô lục ngọc. Thế thì một chút nữa mình sẽ kể về một cái tích nữa của cái ông Triệu Công Minh thần tài đó, là cái lục ngọc đó, là đánh cắp lục ngọc cũng rất là hay. Thế nhưng từ từ đã, mình nói đoạn này đó. Thế thì ở một số vùng ở bên Trung Quốc người ta có cái gọi là rước lễ thần tài. Thế thì trong cái rước lễ cái kiệu thôi của thần tài đó, người ta sẽ rước quanh làng, và các cụ cao lão ở trong làng sẽ vừa đi vừa vứt những cái họ làm giả thôi, là những cái nén vàng mà giống cái hình con thuyền đó các bạn, những cái nén vàng á, vứt ra, và những cái người dân người ta sẽ đến, người ta lượm cái đó về đặt lên trên cái ban thờ thần tài nhà mình để gọi là xin cái vía đó, xin lấy cái vía của ông thần tài đó, chứ nó cũng không nói gì đến cái việc mua vàng nha các bạn. Còn có thể là sau này khi mà cái cuộc sống nó thay đổi, còn người ta nói rồi là phú quý thời lễ nghĩa, thế thì nó sẽ có những cái câu chuyện dị bản dẫn đến cái việc mà đi mua vàng, thì cụ thể nó như nào mình không biết. Đó, mình không có biết. Đó, Hắc Bạch Vô Thường anh đang nói đó, cái việc mà người ta để ban thờ thần tài là phải để dưới đất. Tại vì sao? Tại vì ông Triệu Công Minh đó là địa thần em. Ông Triệu Công Minh là địa thần. Cho nên là, tức là ông ấy là, nếu mà như cách gọi ở trong cái bộ, trong mấy cái bộ truyện Pháp Sư Trung Quốc tụi mình đọc á, thì ông là âm thần á. Còn trong cái cách gọi chính thống của đạo giáo thì người ta gọi ông là địa thần. Còn các vị tiên thần ở trên trời thì gọi là thiên thần. Không phải là thiên thần theo kiểu của phương Tây đâu anh em nhé. Mà là, tức là thần của cõi trời. Còn ông Triệu Công Minh là địa thần, là âm thần, là thần của cõi đất. Đó. Thì đó là như thế. À, Khả Linh này có phải là ông Nguyễn Khoái phải không? Nó suốt ngày bị khóa mỏ vậy. Tôi rất là nhớ đó ông Khoái. Tôi nhớ lắm. Tại vì có một đợt ông bị khóa mỏ, ông xài cái đích đó và ông Khoái chắc đã đi chửi nhau linh tinh, đi khẩu nghiệp nó khóa mỏ gì. Nhưng mà để tượng thần tài, à để bán thờ thần tài, người ta không để hướng ra cửa đâu em ơi. Người ta không bao giờ trực tiếp để hướng ra cửa cả nhé. Ừ, anh đã nói ở trong một cái buổi livestream nào đó rồi. Thì em tìm lại, anh không nhớ chính xác là buổi nào về về cái việc ban thờ thần tài đó. Thì em check lại dùm anh ở một cái buổi livestream gần gần đây thôi, anh nhớ là như thế. Thì ok, đó là cái tích của thần tài. Và cũng phải thừa nhận một cái điều. Một cái điều rằng đó là ở trong mấy cái tích đó người ta không nói gì đến việc mua vàng. Phải thừa nhận một điều là như thế. Có thể là sau này thì trong những cái dị bản dân gian thì nó mới hình thành đến cái việc mua vàng nhá. tôi cũng không biết là xanh chín xanh tỏ đỏ mờ nó như thế nào, nhưng mà trong cái tích nguyên bản của nó thì là không có cái điều đó. Để nói để anh em rõ là như thế. Ở bộ bán theo như tập 1, ok em, ok bà bảo. Rồi nói về một cái tích là cái viên lục ngọc, tức là kim ô và lục ngọc, tức là cái mũ ở trên đầu của ông thần tài ấy. Thì người ta trong dân gian người ta cũng có nói là cái mũ trên đầu của ông Triệu Công Minh đó là nó chứa đựng pháp lực của ông á. Thế là trong một lần thì có một con tiểu quỷ. Có một cái con tiểu quỷ, nó vốn dĩ là phục vụ ở trong phủ của ông Triệu Công Minh. Và nó biết là ông này rất mê uống rượu. Thế nên là nó bỏ cái thuốc mê vào trong rượu và nó để cho ông ấy uống. Và nó ăn cắp cái viên lục ngọc của ông ấy lên trên trần gian để lấy cái pháp lực của ông ấy. Rồi, và rồi câu chuyện xảy ra đó là gì? Nó muốn lấy cái pháp lực của ông ấy để nó cũng có thể ban cái tài cái lộc cho con người. Thế nhưng thứ mà nó muốn đó, nó lại không phải chỉ là chức trách của nó, mà nó muốn lợi dụng cái điều đó để nó lấy hương hỏa, mà nó tu luyện quỷ lực, nó làm những cái điều xấu xa. Và từ đó thì người ta có thành một cái truyền thuyết khác. Đó là hắc thần tài, hay gọi là huyết thần tài, hay là tà thần tài, giống như trong cái bộ mà của tác giả Thảo Trang đã từng viết. Thế nhưng mà có thể là tác giả Thảo Trang viết theo một cái dị bản khác. Đó. Viết theo một cái dị bản khác. Còn tôi đang nói đến đây là cái con tiểu quỷ đó. Nó ăn trộm cái viên ngọc lục bảo ở trên mũ kim ô của ông Triệu Công Minh. Và nó lên nó cũng đi ban cái tài cái lộc cho người ta. Nhưng nó lại đòi con người ta những cái thứ ác, thứ độc. Ví dụ như là nó sẽ làm cho đầu óc con người ta mụ mị, đi làm những cái việc ác và bán cái linh hồn cho nó, hay là ví dụ gì đó. Đó. Để nó làm những cái điều, để con người ta làm những cái điều xấu, điều xa, và từ đó hình thành lên cái truyền thuyết về hắc thần tài hoặc là huyết thần tài ở trong dân gian của Trung Quốc. Chúng ta nói ở đây là bởi vì thật ra thì cái văn hóa của Á Đông bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái văn hóa của Trung Quốc. Tại vì các bạn biết ở Trung Quốc nó đã... Em hello anh Danh, mấy bữa nay em không thấy. Trung Quốc đã có 1.000 năm, à Việt Nam chúng ta đã có 1.000 năm Bắc thuộc. Và phải thừa nhận một điều là văn hóa của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều. Bên cạnh cái văn hóa truyền thống từ 4.000 năm dựng nước thì nó còn chịu ảnh hưởng tương đối dài của văn hóa Trung Quốc, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận điều đó. Mà không chỉ là của Việt Nam đâu, mà rất nhiều cái nền văn hóa khác của Á Đông cũng bị ảnh hưởng điều đó. Nên chúng ta đang nói ở đây một cách rất là vô tư nhé. Thì ở bên văn hóa dân gian Trung Quốc, người ta nói đến là hắc thần tài và huyết thần tài là như thế này. những cái tên thương nhân mà xấu xa độc ác, nó sẽ làm tượng và nó thỉnh hắc thần tài nhập bằng cách là gì? Nó sẽ đi ăn trộm, bắt cóc những cái đứa trẻ con, những cái đứa trẻ con dưới 3 tuổi, những cái đứa trẻ con như thế. Và về, nó sẽ làm gì các bạn biết không? Nó sẽ chọc thủng tai, chọc mù mắt và nó chọc hỏng cái mũi để mất đi toàn bộ những cái gọi là gì? Ngũ uẩn và lục thức à? Tức là nó làm cho cái đứa trẻ đó nó mất đi những cái cảm giác đối với thế giới, để cho đứa trẻ đó nó rơi vào trong một cái vùng mông lung. Đó. Rơi vào trong một cái vùng mông lung, không nhận thức được thế giới xung quanh nhưng không chết. Sau đó là nó sẽ cho cái đứa bé đó ngậm sâm, ngậm sâm, và nó sẽ đắp đất ở bên ngoài. Cái này thì Google chưa chắc đã có đâu Nguyễn Hoàng Sơn. May ra thì có, chắc là truyền thuyết về huyết thần tài, may ra thì có. Đấy, nó sẽ đắp đất ở bên ngoài, và trên cái đất đó cũng là cái đất được yểm, yểm phép. Và đứa bé ở bên trong đó nó sẽ chết dần trong sự mông lung. Đồng thời lúc đó là cái tên tà nhân, thương nhân đó, nó sẽ làm những cái bùa, cái phép, những cái lễ cúng ma quỷ để nó thỉnh hắc thần tài, huyết thần tài nhập vào trong đó. Đó. Nhập vào trong cái tượng đó. Và khi đã thỉnh được vào đó rồi, thế thì hắc thần tài và huyết thần tài đó sẽ đi hút cái tài lộc. Thế nếu như mà ông thần tài xịn, ông thần tài riêu, ông Triệu Công Minh đó là có thể ban cái lộc đó một cách tự nhiên cho con người. Đó. Bởi vì vốn dĩ đó là cái chức trách của ông ấy được trời cho, trời sắc phong cho, đúng không? Thế nhưng vì cái con quỷ này nó chỉ ăn trộm được cái viên ngọc lục bảo của ông ấy thôi. Thế nên là nó có thể tác động được đến tài lộc, nhưng nó không thể nào làm tự sinh ra như là ông Triệu Công Minh, mà nó sẽ bằng cách là lấy của người khác, lấy của người này chuyển cho người khác. Thế thì sau khi mà làm những cái lễ để thỉnh được cái con quỷ đó nhập vào trong cái bức tượng của hắc thần tài và huyết thần tài đó, thì nó sẽ dùng cái viên ngọc lục bảo, thần lực của cái viên ngọc lục bảo đó. Ví dụ hai cái nhà nó cạnh tranh nhau, thế thì cái thằng A đó nó thờ huyết thần tài hoặc hắc thần tài, thì nó thỉnh được rồi thì nó sẽ dùng cái pháp lực của cái viên ngọc lục bảo đó để lấy cái tài lộc của cái nhà B về để làm giàu cho nó. Đó, thì đó là cái tục lệ tà thờ tà thần tài. Thì nó cũng na ná như là trong cái câu chuyện của tác giả Thảo Trang viết, thì có thể là nó là những cái dị bản khác nhau. Thế nhưng mà ý là như thế, tức là hắc thần tài hay gọi là tà thần tài là lấy lộc của người khác về cho mình. Thì cái điều này nó là phạm với thiên ý. Đó. Lộc là do cái phúc, cái phần của mình mà nó thành, chứ không được lấy của người khác. Và ông Triệu Công Minh sau khi ông ấy tỉnh cái cơn say đó, thì ông ấy đã lập tức là đi truy lùng con tiểu quỷ đó. Và những nhà nào thờ tà thần tài trong cái câu chuyện đó nha các bạn, trong cái câu chuyện đó, những nhà nào thờ tà thần tài, thì tức là ý là cái con tiểu quỷ đó sau khi bị ông Triệu Công Minh ông ấy bắt về ở cái cõi trên để chịu hình đó, thì những cái nhà đó là sẽ toàn bộ là sẽ bị mất hết lộc, mất hết chả còn gì. Thế nên là thật ra thì cái này nó là cái ý, là cái răn đời là không nên làm những cái việc nó đen tối để mà lấy cái lộc của mình, lấy cái lộc về mình. Đó, thì trong cái câu chuyện đó là như thế. Thế nên là hôm nay tôi có chia sẻ cái ngũ quỷ vận tài, thì nó lại có nhiều nghĩa khác nhau em Hoàng Sơn. Một buổi khác thì anh sẽ nói về cái ngũ quỷ vận tài đó cho em nghe. Thế nhưng mà nó cũng na ná như thế, tức là đi cướp cái phúc, cái lộc của nhà khác. Nhưng cái ngũ quỷ tài vận hay là ngũ quỷ vận tài đó thì nó mang cái màu sắc nó còn ghê hơn nữa. Nó còn ghê hơn nữa. Ừ. Nó không chỉ là trong cái cõi u minh mà người ta không thấy được, mà ngũ quỷ vận tài thì nó còn hiện hình. Nó quấy phá nhà người ta luôn. Đó. Nửa đêm là thấy nó chạy sầm sập. Và nó khiêng những cái thỏi vàng, tức là những cái thỏi vàng đấy chính là cái tài, cái lộc hình chạy ra khỏi nhà người ta. Cái câu chuyện ngũ quỷ vận tài thì anh nhớ là trong cái bộ Nhân Gian Huyền Ảo của Đài Loan cũng có cái bộ phim, có một cái tập phim nói về ngũ quỷ vận tài rất là hay. Các bạn có thể tìm xem lại. À, thì thế là tôi cũng muốn là nói lại với anh em về cái tích nguyên thủy của thần tài, là thờ thần tài, ngày cúng thần tài, ngày vía thần tài là như thế. Là ngày mùng 10 tháng 1 là cái ngày mà ông Triệu Công Minh đó, ông tỉnh lại và ông ấy bay về trời. Và trong cái tích nguyên thủy của nó thì nó không có cái nào gọi là đi mua vàng cả. Đó. Thế nên là chị em những ngày này mà thích được chồng mua vàng cho thì cứ nịnh chồng thôi. Hoặc là bà nào mà như bà vợ tôi là bà ấy nắm kinh tế thì bà ấy cứ thế mà đi mua thôi, chứ cũng không phải là bảo ngày này là anh phải mua vàng cho em, đúng không? Trong cái tích nguyên thủy nó đúng thật là nó không có. Thế nhưng mà có thể là, thế như mình đã nói, nó phú quý thời lễ nghĩa thì cũng là từ trong dân gian thôi. Hello trưởng thôn à, thì từ trong dân gian thôi người ta sinh ra cái việc đi mua vàng, tức là lấy cái lộc về nhà nha các bạn. Thì cái đấy là cái chia sẻ để cho anh chị em hiểu rõ về cái ý nghĩa ban đầu của nó. Chứ nói thật lòng, tôi nhớ cách đây khoảng một tuần thì giá vàng đang tụt xuống, đúng không ạ? Giá vàng đang tụt xuống. Thế nhưng mà từ ngày hôm qua đến giờ thì giá vàng nó đội lên. Tôi không biết chỗ các bạn như nào. Thế nhưng mà ở chỗ tôi hôm nay hình như nó lên đến 57 đó các bạn. Cảm ơn Kiến Bộp đã tặng sao. À, nó lên đến 57 đó các bạn. 57, 58 đó. Chứ không phải vừa đâu, mà tôi nhớ là mấy hôm cách đây khoảng tuần là còn lên TV là giá vàng đang cắm đầu xuống. Không biết là do nguyên nhân gì mình cũng không biết. Thế nhưng mà nó đang cắm xuống mà đến từ hôm qua đến giờ nó lại lên. Không biết là ngày mai nó có tụt hay không thì mình không biết. Thì, mà mua thì đã đi mua thì phải mua vàng ta, chứ không có mua vàng Tây. À, vàng tam hoa, vàng tứ quý gì đó. À, mình thì tôi không hợp đeo vàng, tôi cũng không quan tâm cái điều đó lắm. Bữa nay chỉ có là đưa tiền cho vợ để vợ đi mua cho bà ấy thích thôi. Chứ mình cũng không. À, mình thì mình cứ đeo vàng, khả năng là mình dị ứng với cái chất gì đó của vàng. Nó ngứa, chắc là cái số của mình nó không giàu được, mình chỉ đeo bạc thôi. Mình đeo bạc thì sáng đẹp lắm, riêng tôi đeo bạc nó sáng lắm. Tôi đeo từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi đeo, kể cả lúc tôi ốm. Cái dây nó bị xỉn, nó có chăng nó chỉ ví dụ mình ốm, mình người mình mệt nó tối màu tí thôi. Chứ không bao giờ nó bị xỉn. Mình hợp đeo bạc. Chứ mình đeo vàng nào nó bị ngứa. Có một cái năm đấy là bà vợ bà mua cho một cái dây vàng bé bé thôi, cũng không phải là dạng như mấy cái dây mà các anh hay đeo. Cái dây vàng vừa vừa thôi, mình đeo ở đây nó thành cái vệt, nó ngứa ở đây, nó mẩn hết cả lên quanh cổ mà thôi rồi. Nên là số mình nó nghèo, mình không có hợp. Mình không có hợp đeo vàng, thôi mình đeo bạc, nghèo. Đó thì cái vàng đấy thì đó mình cũng không biết là nó cái ý nghĩa của nó, cái việc mua vàng thì người ta xuất phát từ đâu. Nhưng mà cũng lâu rồi, từ hồi bé bé mình đã thấy bà má mình là cứ đến cái ngày 10 tháng 1 là bà đi mua vàng, là cũng có. Thanh Hậu anh kể xong rồi, thế là phần anh talk show thôi. Thì là như thế. Hello anh Nguyễn Cường. anh bị ngứa, anh bị ngứa nhiều lắm. Ừ, anh bị ngứa lắm. Nuôi con tằm để giàu, anh cũng biết cái tích đó luôn, môn phọt. Anh biết, nhưng bữa khác anh nói cho. Có, đúng rồi. Ở bên Trung Quốc và thậm chí là trên dân tộc bọn anh có một số nơi là người ta nuôi con tằm. Những cái con tằm như thế nào để lấy lộc, lấy tài là có. À, cái này nó cầu kỳ lắm. Ở trên dân tộc bọn anh luôn đó, chứ không cần phải Trung Quốc đâu. Môn phọt. Nuôi con tằm để giàu, có, đúng, chính xác. Có. Thì ok, chia sẻ với anh chị em là như thế. Thôi thì cái việc tâm linh mà, đúng không các bạn? Người tin thì mình tin. Còn người mình, cái gì mình không tin thì nó là không đúng. Cái gì mình tin thì tự nhiên nó lo thành đúng. Thôi thì cái quan điểm của mình ấy, là cái tín ngưỡng, cái tín ngưỡng lâu đời, cái tín ngưỡng văn hóa dân gian lâu đời, thì chúng ta có thể là tin hay không tin. Thì ví dụ tôi nói đơn giản nhất là cái việc thắp hương gia tiên. Đó. Cái việc thắp hương gia tiên thì tôi nghĩ rằng là tin hay là không tin thì cũng nên làm. Ai mà chẳng có tổ tiên, có cha mẹ, có ông bà, có tổ tiên. Thế cái việc mà thờ cúng tổ tiên là cái việc nó rất đỗi bình thường. Nó là một cái sự tưởng nhớ đến cội nguồn. Đúng không ạ? Nó cái việc rất đỗi bình thường. Nhá. Còn chẳng hạn, tôi nói chẳng hạn như nhiều những cái tục lệ nó phức tạp và nó rườm rà. Đó. Thì còn lại là cũng phải cân nhắc đến cái điều đó. Thì là như thế. Chứ còn cái việc, có một cái hôm bữa tôi không nhớ là tôi đọc trong cái bài post nào. Tôi không nhớ lắm. Có một cái anh ấy comment như anh ấy đi du học ở trời Tây. Mình thấy comment như thế và mình vào trong Facebook cá nhân của anh ấy, mình xem info thì là thấy anh ấy đi du học ở trời Tây và hiện tại thì anh ấy đã ở lại bên đó. Ở tôi nhớ anh ở bên bên Ukraine hay bên Cộng hòa Séc, mạn ở khu vực châu Âu á. Tôi không nhớ lắm, nhưng mà anh ấy nói như thế này. Anh ấy bảo là thời buổi này rồi, thờ cúng cái gì? Người chết là hết. Lo cho cái đời mình. Đó. Chính là vì cái gì? Chính là vì người Á Đông mình cứ lo cái thờ cúng cho nên chẳng bao giờ giàu, chẳng bao giờ khá lên được. Thì mình thấy cái comment của anh ấy bị chửi rất là ghê, chửi rất là nhiều. Và bản thân mình cũng rất là bức xúc vì cái điều đó. Người ta nói rồi, con chim có tổ, con người có tông. Cái việc nhớ đến tổ tiên, cái việc thờ cúng, nó không phải mang cái màu sắc mê tín, nó cũng không phải mang cái màu sắc tiêu cực, mà nó là một cái sự tưởng nhớ tới cha mẹ, tới ông bà, tới gốc gác của mình. Nhắc nhở con cháu là chúng ta được sinh ra từ đâu. Đó. Chúng ta được lớn lên từ đâu. Cội nguồn của chúng ta là từ đâu? Để giữ lấy cái truyền thống. Mà có cái cội, có cái gốc thì mới có cái ngọn. Chứ cũng chẳng có cái cây nào mà tự nhiên. Đó. Chẳng có cái cây nào mà tự nhiên nó mọc ở lưng chừng cả. Mà nó phải có cái gốc. Cái gốc đó là cái để giữ cho cái cây nó đứng vững. Nó đứng thẳng, nó đứng hiên ngang giữa trời. Hoặc là tôi đã từng thấy có một số người theo một số những cái tôn giáo lạ. Tôi nói nhấn mạnh là tôn giáo lạ. Về đập ban thờ tổ tiên này nọ. Thì cái điều đó nó là cái điều, cho dù là theo cái gì thì theo, tôi thấy nó không đúng. Xin lỗi anh em, đừng nói là người phương Tây người ta không thờ cúng bố mẹ. Người ta không tưởng nhớ cha mẹ. Có thể là do cái văn hóa lâu đời của người ta thì người ta không lập ban thờ. Người ta không lập ban thờ. Thế nhưng mà tôi có một người bạn ở Nam Mỹ. Và anh ấy thì cứ mỗi một năm đến cái ngày một cái ngày mà anh ấy cùng với anh em của anh ấy định ra, nó không hẳn là cái ngày giỗ mà nó là một cái ngày nào đó trong một năm là anh em anh chị em đều là về cái nghĩa địa đó, về cái nghĩa địa nơi mà chôn cha mẹ anh ấy. Về đó là chỉ là đặt những cái bông hoa vào đó thôi, đó là cái sự tưởng nhớ, đúng không? Vì có thể là cái nền văn hóa của họ khác thì họ không có cái ban thờ thôi, chứ đó vẫn là cái sự tưởng nhớ. Chứ còn tôi thấy là có một số người là theo những cái học thuyết ở đầu ở đâu đó về, là có một cái clip đó các bạn, cách đây mấy năm có clip là theo cái hội gì về là đập ban thờ bố láo. Ông anh ném ban thờ ra xuống dưới ao đó, mặc kệ cho gia đình cô em là khóc lóc. Thế nhưng ông anh nhất quyết là nghe lời bọn kia là về là đập phá ban thờ, ném ban thờ xuống dưới ao. Thì cái điều đó là cái ngày bố lá, cái điều bố láo. Chứ đừng có nói là người phương Tây người ta hiện đại, người ta không thờ cúng. Có thể người ta không lập ban thờ tại vì cái nền văn hóa, cái cách tưởng nhớ của người ta khác. Nhưng người ta vẫn cứ tưởng nhớ. Phòng anh Danh đang ở bên Mỹ, anh Danh có xác nhận điều đó giúp em đúng không? Người ta vẫn tưởng nhớ đến cha mẹ, đến ông bà, đến tổ tiên của người ta. Tỷ dụ như là đó, cái người bạn của tôi đó, thì anh ấy là người ở Brazil, thế nhưng mà gốc của anh là người dạng như kiểu là thổ dân da đỏ, kiểu như thế, một cái bộ lạc nào đó của thổ dân da đỏ. Thì anh ấy nói rằng là đến bây giờ là nhà anh ấy vẫn có cái bộ quần áo, những cái bộ quần áo bản địa của anh ấy đó. Và đến một trong những cái ngày nhất định trong năm, ngoài cái việc cùng anh chị em tụ tập lại về đặt hoa lên mộ của cha mẹ, thì anh có những cái ngày mà anh ấy để mặc cho cả gia đình đó. Mặc cho cả gia đình những cái bộ quần áo truyền thống của cái dân tộc, cái bộ lạc của anh ấy. Và có thể là mấy nhà trong cái khu anh ấy ở mà có cái tín ngưỡng theo cái bộ lạc đó, có cái truyền thống của cái bộ lạc đó, là tụ tập lại họ tổ chức những cái bữa tiệc ở ngoài trời. Và anh nói là đốt những cái đống lửa, anh ấy cho mình xem những cái bức ảnh anh ấy chụp trong cái đống lửa đó. Mọi người đốt đống lửa đó và ngồi ăn uống, ca hát với nhau, hát những cái bài hát truyền thống, thổi cái, họ có một cái, em thấy anh ấy chụp, nó có một cái kèn, ngày xưa là em chơi game cùng ông đó, anh em chơi game của ông đó, là nó có một cái kèn hay lắm của người da đỏ, của người thổ dân da đỏ, em cũng không biết là của bộ lạc gì vì em không nghiên cứu về cái nền văn hóa đó, nhưng mà em đoán là của thổ dân da đỏ, nhìn cách ăn mặc nó giống lắm. Đó, họ thổi cái điều đó hay lắm, thổi cái kèn nó hay lắm. Đó, thì đó là cái sự thờ cúng chứ có cái gì đâu, chẳng qua là vì cái xuất phát điểm văn hóa của họ khác thì họ, cách làm của họ khác. Chứ bây giờ văn hóa của họ như thế, làm sao mà họ lập ban thờ? Cái văn hóa lập ban thờ cúng tổ tiên là văn hóa của phương Đông. Còn phương Tây thì họ khác, nhưng họ cái nguồn gốc của cái bản chất nó vẫn là như thế. Ấy thế mà lại có những kẻ đi về bảo là tôi không phải thờ cúng tổ tiên. Đập đi, phá đi. Như thế tôi thấy cái điều đó là không đúng. Cái này nó không phải là mê tín, mà nó là cái để nhắc con cháu tưởng nhớ. Để mà biết được cái cội nguồn của mình, để mà cố gắng hơn để giữ lấy cái cội nguồn của mình. Đó. Chẳng hạn như tôi nói có những cái người mà tôi biết, mặc dù là ở rất là xa, tôi nói đơn giản như anh The Life, anh ấy đã sang bên nước ngoài từ rất là lâu. À, vừa rồi anh ấy tâm sự đó, cái việc tách chat bằng tiếng Việt của anh ấy rất là khó. Có thể là anh ấy nói chuyện, anh ấy vẫn cứ dạy con cái, anh vẫn nói, bây giờ giao tiếp trong gia đình bằng tiếng Việt, mặc dù là anh ở trời Tây. Đó. Chỉ có điều là vì là anh ấy đã đi từ rất là lâu, từ hồi anh còn nhỏ xíu xiu, cái việc tách chat chữ tiếng Việt của anh ấy khó thôi. Nhưng anh ấy ở trong nhà thì anh vẫn cứ giao tiếp với vợ, với con bằng tiếng Việt. Đó là một cái cách để khẳng định đến cái cội nguồn của mình. Đó. Nó như là Quyết nói đúng, có thể vô thần nhưng không quên cội nguồn. Đúng, anh đồng ý với điều đó. Không phá chứ Duy Tùng, anh nhớ là anh đã từng xem một clip, có cái ông anh trai, ông chả biết ông đi theo cái tôn giáo nào, cái hội gì, ông về ông phá ban thờ tổ tiên. Láo. đó là lão. Anh thấy là bây giờ người ta theo đạo, người ta cũng vẫn có ban thờ tổ tiên mà. Anh có thằng bạn học cấp 3 của anh đó. Anh có thằng bạn học cấp 3 của anh luôn. Nhà nó vẫn có cái ban thờ gia tiên bình thường bên cạnh cái ban thờ chúa. Nếu có cái ban thờ chúa thì người ta để ở một cái góc khác, nó tách bạch nhau ra, nó không để chung. Họ vẫn thờ chúa theo cái tôn giáo của họ, nhưng mà vẫn có cái ban thờ tổ tiên bình thường. Anh thấy ban thờ tổ tiên bình thường. Có thể là không có ban thờ thủ công, thổ địa hay cái gì đó. Nhưng họ vẫn có cái ban thờ chúa của họ. Thì cái điều đó là rất là đáng trân trọng thôi. Đúng rồi, ra ao, nó ném xuống ao Duy Tùng, đúng chính xác. Clip đó anh xem rất là bức xúc. Ok, chia sẻ với các bạn là như thế. Bây giờ cũng muộn muộn rồi. Các bạn biết là các bạn rất thích nghe về những cái chia sẻ này. Mình dần dần có cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Tại vì là có nhiều những cái thông tin, những cái đặc biệt là những cái tích nó có từ rất là xa xưa, thì nói thật lòng là bây giờ nó chỉ có trong những cái cuốn sách, mà những cái cuốn sách cổ thôi, nó cũng không có trên internet. Có cái có cái không, nhưng có rất nhiều cái là không có. Thì cái gì mình đọc mình biết, mình chia sẻ cho anh em. Chúng ta sẽ đối chiếu cái đó với những cái truyền thuyết khác tương tự để xem nó giống ở đâu và nó khác ở đâu. And ok. Thì xin phép quý vị và các bạn, chúng ta sẽ off live stream. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.